Những quả trứng định mệnh, chương 6, góc truyện audio.com. Thành phố sáng rực những ánh lửa điện nhảy nhót vụt tắt vụt loe trên quảng trường nhà hát lấp loáng quay cuồng những ánh đến trắng của ô tô buýt rèn xanh của tàu điện phía trên cửa hàng. Mui và Meraline, trước đây, phía trên tầng nhà thứ 10 xây thêm trên nó, một người đàn bà bằng điện nhấp nhánh ném ra những chữ cái nhiều màu xếp thào chữ. Tín dụng công nhân, trong công viên đối diện nhà hát lớn, ánh đài phun nước rực rỡ trong đêm, một đám đông ồn ào chen lấn. Còn phía trên nhà hát lớn, một chiếc loa khổng lồ gào. Việc tiêm chủng phòng bệnh gà ở Viện Thú y Lefortovsky đã cho những kết quả rực rỡ. Số lượng gà chết trong ngày hôm nay đã giảm một nửa. Rồi tiếng loa thay đổi âm sắc, có tiếng gì đó lục sục, một luồng sáng xanh lóe lên rồi tắt lịm, và tiếng loa lại cất giọng trầm não nề. Một ủy ban đặc biệt chống nạn dịch gà đã được thành lập, bao gồm ủy viên dân ủy y tế, ủy viên dân ủy nông nghiệp, trưởng ban chăn nuôi, đồng chí Takha Porosov, các giáo sư Persikov và Portugalov, và đồng chí Rabinovich, những toàn tính can thiệp mới. Tiếng loa vừa ha hả như cười vừa rên rỉ như khóc, chẳng khác nào một con chó hoang. Trong vụ dịch gà này, ngõ nhà hát, đường Neglinứa và Lubyanka cháy rực những dải sáng tín và trắng, tiếng còi inh ỏi, bụi bốc mù mịt. Từng đám đông chen chúc bên những bức tường cạnh các tấm thông cáo lớn được rọi sáng bởi những luồng ánh sáng đỏ gắt. Tuyệt đối nghiêm cấm dân chúng dùng thịt và trứng gà làm thức ăn. Tư thương buôn bán chúng ngoài chợ sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và truy cứu trách nhiệm hình sự. Tất cả những công dân hiện đang có chứng phải cấp tốc nộp hết cho các đồn công an quận. Trên màn ảnh phía trên nóc trụ sở, báo công nhân, những đống gà chất cao lên đến tận trời và các nhân viên cứu hỏa xanh rớt nhấp nháy đang phun dầu hỏa vào chúng. Rồi những đợt sóng đỏ cuồn cuộn trên mặt màn ảnh, những cột khói đen chết chóc bốc lên cao tỏa rộng ra, và một dòng chữ lửa chạy nhanh. Đốt xác gà ở kho đưa ca. Giữa các quầy hàng sáng rực buôn bán cho đến tận 3 giờ sáng, với hai lần ngủ ăn trưa và tối, những ô quầy đóng kín dưới tấm biển. Trứng bảo đảm chất lượng, trông như những lỗ thủng côi cút mù lòa, liên tục chạy ngang qua những người công an là những chiếc xe ghi dòng chữ. Sở Y tế Moscow cấp cứu hú còi phóng vượt qua những cỗ ô tô buýt nặng nề. Lại có ai chén phải trứng thối rồi, đám đông xôn xao bàn tán, trên tuyến đường Petrovsky, khách sạn Ampia, nổi tiếng thế giới sáng rực đến xanh, đen, da, cam, trên các bàn cạnh những máy điện thoại di động là những tấm bìa loang lổ vệt rượu màu với dòng chữ. Theo lệnh của Xô Viết thành phố Moscow, không bán trứng, có sò huyết mới về. Ở Ermitage, nơi những ngọn đèn lồng Trung Quốc như chuỗi hạt cườm lấp ló trong vườn cây xanh tùm, trên sân khấu điện sáng chói mắt, cặp song ca Serum và Kamenchikov đang hát bài hát mới do hai thi sĩ Ador và Agep. Sáng tác thơ, ôi mẹ ơi, con biết làm gì đây, nếu không có trứng. Và những bàn chân nhảy thình thình trong điệu claquet nhà hát mang tên cố đạo diễn Vsevolod Mayerkhd, người như chúng ta biết, đã mất vào năm 1927 trong khi dàn dựng vở Boris Godunov bị chiếc thang giống với các nhà quý tộc trần chuồng rơi xuống dầu, trưng ra một tấm biển quảng cáo bằng điện đèn thông báo về vở diễn mới của nhà văn Aaron Dock, cái chết gà với sự dàn dựng của đạo diễn ưu tú Kochterman, học trò của ông Mayerkhd. Cạnh đó, ở rạp góc truyện audio.com, Akova Zoom, nhoáng nhoáng những án, đến quảng cáo và lộ lộ cơ thể đàn bà hở hang, trên nền xanh sân khấu, trong tiếng vỗ tay như sấm người ta đang giới thiệu những đứa con gà mẹ của nhà văn Lenipsev. Còn dọc xuôi theo đường Teverskaya, với hai ngọn đèn lồng hai bên mõm, là đoàn diễu hành lừa xiếc mang trên lưng băng biểu ngữ lấp lánh. Tại nhà hát co đang tái diễn vở Chanterkler của Rosten, những cậu bé bán báo la hét om sòm luồn lách giữa những bánh xe và tiếng động cơ, những vật khủng khiếp tìm thấy ở dưới mặt đất đời. Ba Lan đang chuẩn bị cuộc chiến tranh khủng khiếp đời, những thí nghiệm khủng khiếp của giáo sư Persikov đợi. Trong rạp xiếc Nikitin cũ trên sàn diễn sơn nâu bốc mùi phân chuồng dễ chịu, chàng hề bom mặt tái nhợt như xác chết nói với chàng hề bim mặt phệ ra như phù thủng mặc áo sọc. Tớ biết vì sao cậu buồn như thế. Vì sao, Bim the thế hỏi, cậu chôn trứng xuống đất bị công an ở đồn số 15 tìm thấy. Ha, ha, ha, ha, dạp xiếc cười khiến cho máu ngưng lại đầy hưng phấn và dầu dĩ trong các huyết quản, các thang dây và mạng nhện rung đưa dưới mái vòm cũ kỹ. Hớ, ấp, hai chàng hề hét lên lanh lành, và con ngựa bạch béo tốt từ trong phòng phóng ra, mang theo trên mình một người đàn bà đẹp tuyệt vời, cổ đôi chân cân đối, mặc bộ quần áo thể thao màu mận chín. Không nhìn ai, không nhận thấy ai, không đáp lại những lời mời mọc trèo kéo của đám gái làng chơi, hứng khởi và cô đơn, bất ngờ nổi danh như cồn Persikov chen lách trong đám người ngược xuôi phố Mokhovaya đến cột rộng hồ điện ở bãi quần ngựa. Ở đây, không nhìn quanh, mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, ông vấp phải một người ăn mặc vẻ cổ hủ, kỳ quái, ngón tay chọc đau điếng vào bao khêu súng lục bằng gỗ treo ngang thắt lưng anh ta. Ôi khỉ quá, y Perseus rít lên the thé. Xin lỗi, không dám, người đàn ông đáp bằng giọng khó nghe, họ rời nhau ra trong đám đông hỗn loạn. Và vị giáo sư lại mải miết đi về hướng Bridgestonsa, ngay tức khắc quên đi sự đụng độ vừa rồi. Khách chương.